Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng đủ cho người ta ăn mấy đời rồi. Lại ngẫm tới nhà họ Minh kia, rồi lại nhìn lại chính mình, không khỏi thở dài. Ai nha, đây chính là khác biệt về giai cấp. Vẻ mặt khoa trương của Bạch Lăng khiến Tân Úc mỉm cười lắc đầu. Anh nhìn ra được sự tò mò của cô, ánh mắt long lanh nhìn ngó xung quanh, nhưng không hề có một tia ước ao nào. Tân Úc đương nhiên là không biết thân phận trước đây của cô là gì. Tân Úc mặc dù có tiền, nhưng so với nhà họ Minh thì vẫn kém hơn rất nhiều. Căn phòng trước đây của Bạch Lăng là cái dạng gì chứ? Cho nên đối với căn phòng này, cô vẫn tuyệt đối không có ao ước nào. Cần nhiều thời gian để xem, bây giờ cũng 10 giờ rồi, em mau đi làm cơm đi. Nụ cười của Bạch Lăng nhất thời trở nên cứng ngắc, cô sờ mũi một cái. Anh Tân, anh xác định muốn để tôi nấu cơm sao? Đương nhiên, chẳng lẽ em muốn một người đàn ông như tôi làm? Với lại hôm nay là em mời tôi ăn cơm mà. Tôi sợ là sẽ làm nổ tung phòng bếp của anh mất. Sau khi trọng sinh, mọi việc cô đều phải dựa vào chính mình. Bạch Lăng cũng không phải chưa từng thử nấu cơm, cô cũng muốn bản thân có thể tự nấu, như vậy sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Nhưng sau mấy lần thí nghiệm, Bạch Lăng phát hiện cô không có chút thiên phú nào trong chuyện nấu ăn cả. Mỗi lần vào bếp là y rằng sẽ có thứ đổ vỡ. Vì bảo vệ an toàn của bản thân, cô liền không vào bếp nữa. Căn nhà nhỏ của cô còn phải ở một thời gian lâu nữa. Đó, Tân Úc mệt mỏi ngồi trên ghế salon, cầm lấy điều khiển mở tivi lên, miễn cưỡng nói: vậy em còn không mau đi, tôi thật sự rất đói bụng rồi. Đi lâu như vậy, Tân Úc lúc này thật sự đã rất mệt mỏi. Vậy được rồi, tôi cố gắng vậy. Bạch Lăng nhỏ giọng trả lời một câu, cúi đầu đi vào phòng bếp. Bạch Lăng nuốt nước miếng, nhìn đống nguyên liệu trước mặt, thầm nghĩ tùy tiện làm hai món đơn giản là được. Mặc dù Bạch Lăng rất cẩn thận, cố gắng hết sức để không phá vỡ dụng cụ trong bếp, nhưng 5 phút sau liền trầm một cái, khiến Tân Úc trong nhà tắm sợ đến sút chít nữa là té ngã. Anh thuận tay trùm qua cái khăn tắm rồi đi ra ngoài. Chưa đi đến phòng bếp đã ngửi thấy một mùi khét nẹt. Tân Úc nhíu mày, lẽ nào trong bếp có thuốc nổ? Một giây tiếp theo liền nhanh chân chạy tới phòng bếp. Cảnh tượng trước mắt khiến Tân Úc co quắp, đây rốt cuộc là phòng bếp hay là chiến trường vậy? Trên tay Bạch Lăng đã bị dầu ăn bắn cho bỏng rộp, rất đau rát. Cô lý dí nói: tôi nói tôi không biết nấu cơm, anh còn muốn tôi nấu? Tân Úc lau giọt nước trên mặt: em là phụ nữ, sao có thể không biết nấu cơm? Bạch Lăng oan ức xẹp nếp miệng nói: ai nói là phụ nữ thì sẽ biết nấu cơm chứ? Tôi không tin. Để nghe những bộ truyện hot nhất cùng với những giọng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web đọctruyenaudio.net nhé. Nếu như từ nhỏ được sống trong một gia đình bình thường, được giống như mọi người, không có nhà họ Minh, không bị uy hiếp, không bị coi như là một quân cờ, bị chồng mình ép đi quyến rũ con riêng, cô nhất định sẽ là một cô gái tốt. Thế nhưng cô không có cơ hội. Bạch Lăng càng ngày càng oán ức, bàn tay đau dữ dội, hốc mắt nhất thời đỏ bừng. Tân Úc lúc đầu có chút tức giận, nhưng vừa nhìn dáng vẻ này của Bạch Lăng, sự tức giận liền biến mất. Hơn nữa, cô khóc rất khó coi, không có điềm đạm, đáng yêu như trước nữa. Tân Úc lập tức không nở, anh thở dài: quên đi, em ra ngoài này chắc là bị bỏng rồi, để tôi bôi thuốc cho em. Bạch Lăng khóc thút thít bước ra khỏi phòng bếp, đi tới trước mặt Tân Úc thì mới phát hiện anh lúc này chỉ mặc một cái khăn tắm, nửa người trên hoàn toàn để lộ ra ngoài, trên người còn có vài giọt nước chưa khô chảy dọc theo cơ ngực gợi cảm của anh. Khuôn mặt của Bạch Lăng liền đỏ ửng, cô không nhịn được nghĩ đến nụ hôn ở thang máy hôm đó. Tôi ra ngoài trước, anh mặc quần áo vào đi. Tân Úc cúi đầu nhìn chiếc khăn tắm, lúng túng kho khan hai cái: tôi đi mặc quần áo trước. Nhưng ai ngờ Tân Úc đi quá vội, chiếc khăn tắm bên hõm liền hỏng lỏng ra, sau đó rơi xuống đất. Cảnh xuân bất ngờ hiện ra, Bạch Lăng mới đầu còn mơ màng ngốc nghếch đứng đó, lúc này mới bưng mặt hét lên chói tai, khuôn mặt đỏ bừng chạy ra khỏi phòng bếp. Sắc mặt Tân Úc vừa đen vừa đỏ, cấp gáp nhặt khăn tắm lên đi vào phòng ngủ. Nửa giờ sau, Bạch Lăng thấp thỏm ngồi ở phòng khách, ngửi thấy mùi hương truyền tới từ phòng bếp, cái bụng không nhịn được treo lên. Cô lén lén nhìn vào trong bếp, cắn ngón tay. Vốn là Bạch Lăng nấu cơm cho Tân Úc, không nghĩ tới cô sau khi phá hoại phòng bếp nhà người ta, xong lại còn bắt anh phải tự mình vào bếp. Hơn nữa cô không chỉ bắt anh nấu cơm, còn ngắm nhìn cả cơ thể của anh. Bạch Lăng thật không nghĩ tới vóc người Tân Úc lại tốt như vậy. Thoạt nhìn thì tông teo, nhưng bên trong thì... Hai... Phi phi phi, Bạch Lăng vội che miệng mình lại, cô là đang bị mù rồi sao? Rõ ràng vóc người của Minh Dạ cũng tốt, cô cũng đâu có miên man bất định như hiện tại chứ. Bạch Lăng dùng sức véo mặt mình một cái, chuyện của Tần Úc không thể suy nghĩ nhiều. Tối hôm nay cô chỉ ở lại đây một buổi tối mà thôi, trời vừa sáng cô liền phải rời đi ngay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net